khắc cốt cương thi ma ma. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến được phòng cấp cứu của bệnh viện. Thiệu Thần giúp Minh Vi đăng ký, lấy được sổ bệnh án, đưa kèm theo giấy tờ cho cô và nói, gọi điện cho gia đình hoặc bạn bè của cô, để họ đến chăm sóc. Minh Vi lắc đầu, không có ai. Anh ngạc nhiên, gì cơ, không ai chăm sóc tôi. Thiệu Thần sững lại, nghe vậy anh cảm thấy có chút bất ngờ. Nhìn vẻ mặt mơ màng xui xẻo của cô, dường như chỉ là lời nói buột miệng, không hề có ý cầu xin lòng thương. Minh Vi cất giấy tờ, ngẩng đầu cảm ơn anh, đã làm phiền anh rồi. Hôm nào tôi mời anh ăn cơm. Nói xong, cô đứng dậy đi về phía phòng khám. Thiệu Thần nhìn cô cúi người ôm bụng, yếu ớt, mặt xanh xao, dáng vẻ cô độc trông thật đáng thương. Sau một lúc do dự, anh quyết định giúp người thì giúp đến cùng, đỡ cô vào khám bệnh. Bàn tay anh rộng lớn, ấm áp và mạnh mẽ, chỉ cần nắm lấy cánh tay cũng đủ để giúp cô đứng vững. Thực ra Minh Vi không phải chưa từng đi khám bệnh một mình, thực tế là lần nào cô cũng chỉ có một mình, lâu dần cũng quen, chẳng cảm thấy gì. Nhưng hôm nay có người đi cùng, không cần phải cố gắng gồng mình, trong lòng cô lại cảm thấy một chút xót xa. Bác sĩ ngồi sau máy tính hỏi về triệu chứng. Minh Vi trả lời hai câu. Tính cô nóng nảy, lại hiểu rõ căn bệnh cũ của mình, nên rất chắc chắn nói với bác sĩ. Chỉ là viêm dạ dày cấp tính. Tôi từng bị rồi, triệu chứng giống hệt. Buổi trưa cô ăn gì? Trứng xào cà chua, khoai tây kho. Bác sĩ không ngẩng đầu, tập trung đánh máy. Chu kỳ kinh nguyệt bình thường chứ? Hả? Xác nhận là không có thai, đúng không? Tay Minh Vi nóng bừng. Cô dứt khoát, không, không thể nào. Bác sĩ nghe thấy ba chữ không thể nào, lạ lùng liếc nhìn cô và Thiệu Thần. Tay Minh Vi càng nóng hơn. Trước hết là một xét nghiệm máu tổng quát, không khí ngượng ngùng tràn ngập. Cô không dám nhìn biểu cảm của anh, dù anh chẳng có phản ứng gì. Sau khi lấy máu, phải chờ 1-2 tiếng để có kết quả. Minh Vi uống một chút nước ấm, xoa bụng, cảm thấy rất mệt mỏi, nhẹ bẫng, lồng ngực lại cảm thấy khó chịu. Thiệu Thần đứng dậy đi ra ngoài, đối diện cô có một đứa bé, mẹ của bé mang nước đến, bắt chuyện với Minh Vi. Bạn trai của cô đi rồi à? Minh Vi lắc đầu, nghĩ thầm anh không phải bạn trai tôi. Chị ấy lại nói, sao anh ta để cô ở đây một mình? Không muốn thừa nhận nhưng câu nói này có chút làm cô đau lòng. Ban đầu cô nghĩ, dù vì tinh thần nhân đạo, người ta giúp đến đây đã là tận tâm tận lực rồi. Minh Vi cảm thấy khó chịu, bệnh tật dễ khiến người ta yếu đuối. Nỗi buồn trong lòng trống trải bỗng nhiên trỗi dậy, tưởng rằng đã quen, không ngờ khi nếm chút mật ngọt, nỗi buồn lại càng rõ ràng hơn. Cô cong môi cười khổ. Lúc này chị kia đột nhiên ra hiệu, kìa, anh ấy quay lại rồi. Minh Vi quay đầu lại, quả nhiên thấy Thiệu Thần trở lại, bước đến gần, đặt một thứ vào tay cô. Minh Vi cúi đầu nhìn chậu rửa mặt màu hồng. Hóa ra anh đi lấy cái này, muốn nói gì đó, tổng cộng phải nói gì đó chứ. Cô chưa từng gặp người đàn ông nào như vậy, chỉ làm việc chứ không nói gì, dường như không có bất kỳ sự tò mò hay mưu cầu nào, khiến người ta khó lòng đoán được. Đang định mở miệng thì cảm giác buồn nôn lại dâng lên. Cô ôm chậu rửa mặt khổ sở nôn khan. Bệnh viện bật điều hòa rất lớn, ghế ngồi lạnh lẽo. Đợi hơn nửa tiếng, da Minh Vi nổi đầy gai ốc, răng va vào nhau kêu cạch cạch. Thiệu Thần cúi đầu nhìn điện thoại, nghe thấy tiếng hít hà không ngừng bên cạnh, giống như một con chó rơi xuống nước tội nghiệp. Anh cũng không nói gì, nhìn thẳng, ngồi thẳng lưng, cởi áo khoác đưa cho cô. Thật lạ, Minh Vi cũng tự nhiên nhận lấy, biết anh không nói lời khách sáo, chắc cũng không thích nghe lời khách sáo, nên cô im lặng nhận lấy. nhanh chóng mặc vào. Đó là một chiếc áo khoác gió màu đen có mũ. Cô mặc vào rất rộng, phải cố gắng kéo vài lần mới đưa tay ra khỏi ống tay áo. Áo lưu giữ nhiệt độ và một mùi hương rất nhẹ, không phải nước hoa, giống như mùi chất khử trùng dùng trong gia đình. Mùi gỗ thông sau khi phơi khô, rất sạch sẽ, rất thơm mát. Minh Vy cảm thấy mình được bao bọc, tràn đầy cảm giác an toàn. Cô không khỏi nghiêng mắt quan sát. Hòn đá thô này, bất kể vẻ ngoài, tính cách, khí chất, hay sự tinh tế và lòng tốt tinh tế, mỗi điểm đều chạm vào lòng cô. Sao có thể không suy nghĩ mông lung được chứ? Minh Vy đã lâu không rung động. Chính xác mà nói, cảm giác rung động giản dị này cô chưa từng có. Nhan sắc là ân huệ của trời sao? Có lẽ là ân huệ cũng là lời nguyền. Minh Vy từ nhỏ đã là tâm điểm ở trường. Vì dậy thì sớm, mới 13-14 tuổi đã xinh đẹp nổi bật. Các bạn nam trong ký túc xá nhìn ảnh cô tự thỏa mãn, nói những lời thô tục. Hồi cấp 2 có một giáo viên cũng kỳ lạ mỉa mai cô trước lớp là có mỗi cái mặt đẹp. Đầu óc rỗng tuếch, từ nhỏ đến lớn, những ánh mắt và âm thanh lạ lùng chưa bao giờ ngừng. Nếu đàn ông coi cô là đối tượng thỏa mãn dục vọng, cô sẽ coi họ là đồ chơi. Vẫy tay, khiêu khích một chút rồi đá họ đi, để họ tự gánh chịu hậu quả của dục vọng. Từ thời thiếu nữ, trêu đùa đàn ông trở thành niềm vui lớn nhất của Minh Vy. Cô không biết tình cảm chân thật là gì. Lên đại học bắt đầu yêu đương. Bạn trai đầu tiên là nam thần của trường. Tuy thời gian ngắn ngủi, nhàm chán, nhưng lúc đó cái gì cũng là lần đầu. Cũng thấy trong sáng ngây thơ. Bạn trai thứ hai là nam thần của trường kỹ thuật bên cạnh. Lịch lãm tinh tế, trước mặt thì rất giữ thể diện, nhưng riêng tư lại rất thích diễn. Mỗi ngày đều phải có một màn kịch. Minh Vy không biết trong đầu anh ta nghĩ gì. Nghĩ cũng không có đèn flash và máy quay. Anh ta diễn cho ai xem? Sau đó mất hứng thú yêu đương, chuyển sang một nghề khác thường, giúp phụ nữ thử lòng bạn trai, vừa kiếm tiền vừa vui, còn thỏa mãn một chút tâm lý u tối. Sao lại không vui chứ? Minh Vy rất rõ vấn đề của mình. Cô ghét sự nịnh nọt và ánh nhìn chăm chú của người khác giới, nhưng lại thích được khen ngợi và ngưỡng mộ, cũng như việc trêu đùa đàn ông, lột trần bộ mặt giả dối của họ. Tâm lý mâu thuẫn này xé toang một vết nứt lớn, khiến cô cảm thấy trống rỗng. Cô luôn tìm kiếm thứ gì đó để lấp đầy khoảng trống này. Rượu, giải trí, đồ ăn ngon, tiền bạc, tất cả đều là những thứ tốt đẹp, mang lại sự an ủi tạm thời, rồi biến mất nhanh chóng. Chưa bao giờ nghĩ đến, cuối cùng, lại là một hòn đá thô ráp mang đến một chút an ủi. Cảm giác đó thật kỳ lạ. Minh Vy không biết diễn tả như thế nào, nhưng cô thực sự cảm nhận được. Lúc này, Thiệu Thần đang khoanh tay ngồi bên cạnh, nhắm mắt nghỉ ngơi. Sự bình thản và tự tin của anh khiến cô cũng thấy thư giãn. Bỏ qua mọi suy nghĩ lộn xộn, yên tâm chờ đợi, thời gian thấm thoát trôi qua. Khi lấy được kết quả xét nghiệm máu, bác sĩ định viết đơn truyền dịch, nhưng Minh Vy thực sự không muốn làm phiền Thiệu Thần nữa, nên lén lút xin bác sĩ kê đơn thuốc. Cô về nhà uống là được. Loay hoay một hồi, trời đã gần tối. Từ bệnh viện đi ra, trời đã nhá nhem tối. Minh Vy ôm chậu rửa mặt lên xe, trả lại áo khoác cho anh. Nhà cô ở đâu? Tử Sơn Quân Đình, cô bổ sung, chính là đường Vân Hạ đó. 20 phút sau, xe dừng lại trước cổng khu chung cư. Minh Vy từ từ tháo dây an toàn. Thực sự không biết cảm ơn anh thế nào. Hôm nào tôi mời anh ăn cơm. Không cần đâu, anh nói. Minh Vy mím môi, phải mời, nếu không tôi sẽ rất áy náy. Thiệu Thần quay đầu nhìn cô, giọng rất bình thản, chuyện nhỏ thôi, thật sự không cần. Biểu cảm của anh hoàn toàn không có dấu hiệu khách sáo hay muốn gây ấn tượng, cũng không có sự chán ngán hay không kiên nhẫn, chỉ là không có biểu cảm. Minh Vi im lặng một lúc, cười cười, cố chấp, vài ngày nữa tôi sẽ tìm anh ăn cơm. Thiệu Thần hơi ngạc nhiên, đang định nói gì đó, cô đã mở cửa xe, ôm chậu rửa mặt vẫy tay chào anh, rồi quay đầu đi vào khu chung cư. Cảnh tượng đó thật khó tin, một cô gái xinh đẹp như vậy, mặt mày tái nhợt, tóc tai rối bù, ôm một cái chậu rửa mặt. Thiệu Thần lắc đầu, hôm nay quả thực cả ngày đều khó tin. Anh không phải là người nhiệt tình, cũng không muốn làm người công dân tốt. Chỉ là nghe cô nói, không ai chăm sóc tôi, nên anh động lòng trắc ẩn. Sau này chắc sẽ không có dịp gặp lại. Anh quen sống một mình, không có hứng thú kết bạn, cũng không thích tiếp xúc nhiều với người lạ. Hôm nay chỉ là tình cờ. Thiệu Thần lái xe về nhà mình. Khu phố cũ náo nhiệt, nhưng đầy hơi ấm cuộc sống. Tìm được chỗ đậu xe, tắt máy, anh ra cốp xe lấy hộp khăn giấy mới đặt vào hộp đựng ở tay ghế. Lúc này anh chợt chú ý đến một chiếc điện thoại nằm ở khe ghế phụ. Thiệu Thần nhíu mày, nhặt lên, ngoài cô Minh vừa rồi, không nghĩ ra còn ai có thể để quên. Chiếc điện thoại của cô gái, vỏ bảo vệ khá u ám, toàn thân đen tuyền của nhân vật Stalin, thần thái kiên cường, trong tay ôm một con cừu non yếu ớt trắng muốt. Hình ảnh này hoàn toàn khác với ấn tượng cô để lại. Thiệu Thần không suy nghĩ nhiều, trước tiên giữ điện thoại lại. Anh đến quán nhỏ bên đường ăn mì bò. Bình thường có thời gian anh sẽ tự nấu ăn, nhưng hôm nay mệt mỏi nên ăn tạm một bữa. Ăn xong lên lầu về nhà, thay đồ tắm rửa. Anh tưởng tối nay sẽ nhận được cuộc gọi của chủ nhân điện thoại. Nhưng cả đêm yên tĩnh, không có gì quấy rầy. Trưa hôm sau, điện thoại reo lên, anh bắt máy, nghe thấy giọng khàn khàn bên kia. Xin chào, tôi là người hôm qua. Tôi biết, anh nhẹ giọng ngắt lời. Điện thoại của cô để quên trên xe tôi. Vâng, xin lỗi, anh xem khi nào có thể. Tôi đến lấy. Thiệu Thần suy nghĩ một lúc. Tôi sẽ mang đến cho cô. Minh Vi vui mừng, đang định đồng ý, lại nghe anh nói. Tôi sẽ để lại ở phòng bảo vệ cho cô. Không, cô vội vàng viện cớ. Để ở phòng bảo vệ không an toàn. Trước đây bưu kiện của tôi đã mất 2 lần. Anh im lặng không nói. Minh Vi cẩn thận chọn lời. Dù giọng khàn nhưng ngữ điệu lại mềm mại. Tôi không khỏe lắm, không thể ra ngoài. Anh có thể giúp tôi mang lên nhà được không? Thiệu Thần định mở miệng. Cô sợ bị từ chối, lập tức nói địa chỉ và cảm ơn. Nhanh chóng cúp máy. Thiệu Thần nhìn màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh một con mèo. Vài giây sau màn hình tắt ngúm, anh lái xe đến Tử Sơn Quân Đình. Bảo vệ có lẽ đi ăn. Cổng bảo vệ trống không? Anh không có thẻ ra vào. Vừa lúc có cư dân ra ngoài, anh đi theo vào, tìm được tòa nhà D, lên thang máy, bấm chuông căn hộ 704. Không lâu sau nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Minh Vi mở cửa chống trộm, ánh mắt sáng ngời. Nhìn anh mỉm cười, Thiệu Thần đưa điện thoại qua, chuẩn bị rời đi, ở lại ăn cơm trưa nhé. Cô nói, vừa đúng bữa trưa, tôi đã gọi vài món. Không, cảm ơn, chắc đã đoán trước anh sẽ từ chối. Minh Vi tựa vào khung cửa cười nói, tôi là yêu quái sao, mà anh lại tránh né vậy. Thiệu Thần hơi ngạc nhiên, nhưng trên mặt vẫn không có biểu cảm gì. Minh Vi cúi mắt. Như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm tự giễu, hay là anh có thành kiến với tôi, cảm thấy ấn tượng hôm đó ở quán bar không tốt, nghĩ rằng tôi không phải người đàng hoàng. Thiệu Thần im lặng một lúc, tôi không nghĩ vậy, Minh Vi tin lời anh, cô gật đầu, dịch người nhường lối, tôi không thích nợ tình cảm, dù sao anh cũng phải ăn trưa mà đúng không? Đúng lúc này, hàng xóm mở cửa bước ra. Thiệu Thần không muốn để cô gặp phải những suy đoán không hay, cũng không muốn vòng vo, nên trước khi hàng xóm thấy đã bước vào trong, cách trương.